Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, ngụ lại Thượng Hải vệ thị. Này, điện thoại vang lên mười mấy thanh mới bị tiếp lên. Truyền đến Cố Niệm giọng nghi ngờ. Trương Dương vội hỏi: Ai? Là ta. Trương Dương. Cố Niệm ngạc nhiên, cao âm ở trong điện thoại vang lên: Đại minh tinh, ngươi có phải là đánh sai điện thoại? Không, ta liền tìm ngươi. Tìm ta? Nha, chấm ngoặc kép. Cố Niệm kéo cái trường âm, hỏi: Có phải là Tô Thanh Ngôn rời nhà trốn đi? Nàng không có tới ta này à? Chấm ngoặc kép. Trương Dương có loại cúp điện thoại kích động. Trong điện thoại truyền đến Cố Niệm không hề che giấu chút nào tiếng cười. Không phải à? Vậy các ngươi cãi nhau tìm ta khuyên giải, ngươi đem nàng làm sao? Quên đi, ta không quấy rầy ngươi. Trương Dương cảm giác mình liền không nên gọi số điện thoại này. Ai? Cố Niệm vội vàng kêu lên. Được rồi, không nói đùa ngươi. Nói đi, có thể có tìm ta có chuyện gì? Nghĩ điện thoại đều đánh, còn bị nàng trêu ghẹo một phen. Không đem vấn đề nói ra cũng thực sự là oan. Hắn cũng là đơn giản đem sự tình nói một lần. Ngươi không phải ở đậu ta chơi chứ? Ngươi đập kịch truyền hình, còn một bên đập một bên bá. Một ngày một tập, đến hiện tại mới ra 2 tập. Mỹ kịch cũng không phải ngươi như thế chơi à? Cố Niệm cũng bị hắn ý tưởng điên cuồng này chấn động đến tột đỉnh. Câu nói như thế này ta ở mặt trước đã nghe xong mấy trăm lần, ngươi liền không muốn lại một lần nữa? Trương Dương ngữ khí cực kỳ cay đắng, hỏi: Ngươi có biện pháp không? Cố Niệm trầm mặc: Quên đi, không làm khó dễ ngươi. Trương Dương chuẩn bị cúp điện thoại. Vốn là đánh này cú điện thoại hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cố Niệm tức giận mắng: Ngươi gấp cái gì nhỉ? Thế nào cũng phải nhường ta ngẫm lại à? Trương Dương sửng sốt một chút, không thể tin được nói: Nghe ý của ngươi, ngươi có biện pháp? Ta hỏi ngươi, ngươi đối với này bộ kịch lớn bao nhiêu tự tin? Trương Dương vội hỏi: Thật rất lớn, rất lớn. So với trời còn lớn hơn. Cố Niệm cả giận nói: Nói thật lòng, ta như thế cùng ngươi, ngươi nói đi. Mặc kệ là chất lượng vẫn là sức ảnh hưởng vẫn là danh tiếng, nó đều sẽ đứng ở một hoàn toàn mới, khó có thể vượt qua cao điểm. Sự xuất hiện của nó sẽ quét mới kịch truyền hình các hạng ghi chép. Đây chính là niềm tin của ta cùng sức lực. Không có nói đùa, ta sẽ không cũng không dám nắm chuyện như vậy nói đùa ngươi. Đầu bên kia điện thoại lần thứ 2 trầm mặc. Trương Dương gấp đến độ như con kiến gãi tâm. Đại tiểu thư, như thế nào a? Ta thử xem, không nhất định có thể thành. Ngươi trước tiên đem ngươi đập tốt 2 tập phân phát ta. Ta hiện tại đến tìm ngươi. Trương Dương, cả người suýt chút nữa nhảy lên. Cầu ra ra cáo bà nội tìm lâu như vậy. Cố Niệm là cái thứ nhất đưa ra muốn nhìn kịch người. Cho hắn cảm ứng lại như là ở dài lâu trong bóng tối nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Đi một chút đi, nhanh, đi Thượng Hải vệ thị. Trương Dương lôi kéo Trình Khánh Quang liền đi. Cơm còn không ăn xong đây. Trình Khánh Quang kêu to: Thượng Hải vệ thị. Ngồi ở trước bàn làm việc Cố Niệm nắm điện thoại di động, có chút không phản ứng lại. Cái gì nha? Thoại đều chưa nói xong liền cúp điện thoại. Ngươi có như thế gấp sao? Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này dựa vào chính mình đi nói là không cái gì hí, liền bấm một mã số. Mẹ, chấm ngoặc kép. Trương Dương hai người đến Thượng Hải vệ thị thời điểm đã là hơn 7 giờ tối. Cố Niệm ở cửa chờ bọn họ. Thế nào, có cơ hội không? Vừa nhìn thấy Cố Niệm, Trương Dương trở nên sốt sắng lên đến. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Chỉ lo nàng cũng nói ra không có cách nào. Đi thôi, đài trưởng ở chờ các ngươi đây. Cố Niệm cũng biết thời gian của hắn căng thẳng, không lại loạn đùa giỡn. Đài trưởng vẫn không lên tiếng. Trình Khánh Quang lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều thay đổi. Khá lắm, vừa mở miệng liền đã kinh động trên đài cái kia đám nhân vật a. So với ta còn vênh váo a. Trương Dương cũng sợ hết hồn, nhưng vào lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vừa cùng với nàng đi vào trong vừa hỏi. Người cho ta tiết lộ a, các ngươi bên này là cái thái độ gì? Chúng ta đài hiện tại ở bá này bộ kịch vừa vặn ngày mai sẽ là đại kết cục. Lập tức sẽ thượng tuyến mới kịch là giữa đài đầu tư. Đội hình cái gì đều không phải rất lớn. Hơn nữa kinh thành vệ thị mới vừa lên tuyến một bộ đại kịch. Cướp đi rất nhiều thu coi số lượng. Mà đến cuối tháng mang quả thai cũng phải trên một bộ tiên hiệp đại kịch. Vì lẽ đó giữa đài hai ngày nay cũng đang do dự có muốn hay không đổi một bộ đại kịch đến trống. Lại, nói như vậy, chính là có hí. Trương Dương ánh mắt sáng lên. Chỉ có thể nói có cơ hội. Có thể hay không bắt phải xem chính các ngươi. Ta chỉ có thể đến giúp này. Dù sao đài truyền hình cũng không phải nhà ta. Rất cảm tạ ngươi. Trương Dương đại thở phào nhẹ. Nhõm, trên đài đều đứng ra. Hơn nữa lại vừa vặn có cái cơ hội. Ngày hôm nay làm sao cũng phải đem nó bắt. Không phải vậy liền thật sự gây chuyện lớn rồi. Thượng Hải vệ thị, tổng hợp xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu khẳng định là không thành vấn đề. Nghiêm túc bàn về đến 3 vị trí đầu cũng sẽ không có vấn đề. Cái này nền tảng có thể nói là tuyệt hảo. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu lại hỏi nói. Kinh thành vệ thị cái kia bộ kịch là ngươi ta biết. Mang quả thai cái kia bộ là tiên phong truyền thông. Trình Khánh Quang gật đầu. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Lần này thật sự chơi vui. Cố Niệm quay đầu lại nhìn Trình Khánh Quang một chút. Ánh mắt mang theo điểm hiếu kỳ cùng buồn bực. Nhưng cũng không có hỏi cái gì. Ba người rất nhanh đi tới đài trưởng văn phòng. Khách sáo vài câu sau. Liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Không biết có phải là phía trước đụng vào quá nhiều bích. Trương Dương lần này học thông minh. Không có vừa đến đã nói này bộ kịch làm sao như thế nào. Mà là có trật tự giải thích này bộ kịch lai lịch cùng tác dụng. Được cái nào bộ ngành phối hợp. Có quân khu cùng thứ 8 sản xuất xưởng này hai đại bảng hiệu. Đối với thuyết phục các nàng ít nhiều gì vẫn có một chút tác dụng. Chỉ ít có thể chứng minh này bộ kịch thành viên nòng cốt cùng hậu trường rất mạnh. Cũng có thể chứng minh nó sẽ không chết trẻ. Nói rồi kịch lai lịch. Hắn lại tỉ mỉ nói rồi một hồi kịch đầu mối chính cùng bán điểm. Đài trưởng là cái chừng 50 tuổi nữ nhân. Vẫn mang theo mỉm cười ở thật lòng nghe. Không có xuyên một câu nói. Mãi đến tận Trương Dương sau khi nói xong nàng mới hỏi. Ta nghe Tiểu Niệm nói. Người này bộ kịch vẫn không có đập xong. Trương Dương vội vàng nói. Đúng, nhân vì là ý nghĩ này làm đến đột nhiên. Hơn nữa muốn trước ở trưng binh kết thúc trước đem sức ảnh hưởng khoách tán ra đi. Vì lẽ đó chỉ có thể chọn dùng một bên đập một bên bá hình thức. Nhưng đài trưởng ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó bảo đảm không có sai lầm. Chúng ta cũng không dám ra bất kỳ sai lầm nào. Đài trưởng đăm chiêu gật đầu. Không nói gì. Trương Dương có chút lo lắng. Không ngừng mà cho Cố Niệm nháy mắt. Lại không nói Cố Niệm có thể giúp hắn cùng trên đài dắt thượng tuyến. Chỉ bằng nàng ngồi ở chỗ này không hề có một chút căng thẳng cùng bất an cũng có thể thấy. Nàng cùng này đài trưởng quan hệ không bình thường. Cố Niệm bất mãn hắn hai mắt. Mới mở miệng nói rằng. Lưu Di, nếu không chúng ta xem trước một chút kịch ba. Vừa xem một bên cân nhắc. Cũng tốt, đài trưởng không có từ chối. Làm cho Trương Dương tinh thần đại chấn. Đưa đến thiết bị, Trương Dương tay chân lưu loát mở ra tập 1. Mảnh đầu làm được rất tinh xảo. Hầu như đều là quân doanh cảnh. Nội dung vở kịch mới đầu là một đứa bé bị một đám đứa nhỏ đặt tại trong ruộng cuồng đánh. Một hơn 50 tuổi ông lão lại đây giải cứu. Con rùa, người cái con rùa. Ngươi có điểm nào giống ta lạc? Ôi! Chấm ngoặc kép. Làm lính a, ta là ở cho ngươi mưu tiền đồ. Nhưng là, ta không muốn làm lính. Ta nghĩ đến trường. Ngươi cái con rùa. Đùng, đùng, đùng. A, ngoặc kép. Thăm hỏi gia đình. Giải phóng quân đồng chí đến thăm hỏi gia đình. Thành tài. Đến, ngoặc kép. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia, Hứa Tam Đa ra ở đâu? Không ở nhà a, không có chuyện gì, chúng ta sẽ, ngoặc kép, lão tiền bối, xin hãy cho chúng ta đan tán gẫu. Người muốn làm binh sao? Ta nghĩ làm lính. Vì sao? Làm binh. Cha ta thì sẽ không lại gọi ta con rùa. Kêu ta cũng không nghe được. Nhân dân Trung Quốc giải phóng 7 chữ này có thể cho ngươi có cái gì đặc thù ý nghĩ sao? Ta khi còn bé so với ngươi còn. Cha ta cũng mắng ta. Nhưng ta làm lính sau hắn liền không mắng ta. Chấm ngoặc kép. Hứa Tam Đa sửng sốt một chút. Nhìn phía chỉnh tề đặt tại trên cái băng quân trang. Ánh mắt đều thay đổi. Ai ai ai. Hứa Tam Đa. Chấm ngoặc kép. Hắn là ta binh. Ngươi có thể đánh con trai của ngươi. Nhưng ngươi không thể đánh ta binh. Không thể lại quản ta binh gọi con rùa. Một lão nam nhân lão lệ tung hoành. Lên tiếng khóc giống. Này một tập ở xe lửa Hí Dài Thanh cùng hai vị phụ thân truy đuổi xe lửa bên trong kết thúc. Mảnh vĩ là những này chủ sang môn quay đầu lại mỉm cười hình ảnh. Đài trưởng nhìn ra rất chăm chú. Không có nói một câu. Chỉnh văn phòng chỉ có truyền phát tin nội dung vở kịch âm thanh. Tập thứ 2. Hỏa cửa xe mở ra. Một chiếc tăng thô to nòng pháo từ một đám lính mới trước mắt quét ngang mà qua. Đứng phía trước nhất Hứa Tam Đa phản ứng rất nhanh. Ngăn cản giống như nhấc tay qua đỉnh. Ngoài xe đại đội trưởng phẫn nộ chạy tới. Cái kia binh. Làm gì? Diễn tù binh à? Cố Niệm bật cười. Trên đài khóe miệng cũng cong lên. Tập thứ 2 là ở trên đường biên tập. Trình Khánh Quang cũng chưa từng xem. Lúc này cũng theo xem. Lại gặp được tiểu đội trưởng. Còn có tiểu đội phó ngũ lục nhất. Lính mới huấn luyện. Hứa Tam Đa liên tiếp phạm sai lầm. Cái kia binh, người đang làm gì? Báo cáo đại đội trưởng. Ta sau lưng, người vác dưới tới làm gì? Báo cáo đại đội trưởng. Ta gánh vác tốt viết thư cho ta ba. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người xếp mỗi người đem. Bảo mật sổ tay, cho ta sao 3 lần. Lính mới phân phối, tiểu đội trưởng muốn cho Hứa Tam Đa lưu lại. Đại đội trưởng không đồng ý. Thái độ kiên quyết. Hình ảnh cuối cùng. Một chiếc xe buýt mang theo Hứa Tam Đa đi tới một không biết chỗ cần đến. Hai tập thả xong. Trương Dương căng thẳng nhìn đài trưởng. Đài trưởng không nói gì. Cúi đầu trầm tư. Không còn sao. Cố Niệm hỏi. Trương Dương trả lời. Hiện tại liền đánh ra đến hai tập. Cố Niệm nhìn phía đài trưởng. Lưu Di. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm nha. Có nhường ta nhìn xuống sao sao? Đài trưởng nhìn phía Trương Dương. Nói rằng, người đem đón lấy mấy tập nội dung vở kịch nói cho ta một chút. Được, Trương Dương bỗng cảm, thấy phấn chấn. Bởi vì trại tân binh biểu hiện không được. Hứa Tam Đa bị trục xuất. Rất khô khan sinh hoạt. Rất tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhưng hắn không có cùng người khác như thế thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Chấm ngoặc kép, đài trưởng đang nghe. Cố Niệm đang nghe, Trình Khánh Quang cũng đang nghe. Đang giảng đến Hứa Tam Đa một người tiêu vào thời gian nửa năm sửa tốt một con đường đã kinh động. Đoàn trưởng thời điểm, trên đài bỗng nhiên đưa tay ra hiệu. Được rồi, không cần lại nói. Trương Dương cả viên tâm đều huyền lên. Lưu Di, ta cảm thấy này kịch rất tốt. Cố Niệm cũng có chút sốt ruột. Trương Dương nói này bộ kịch bá ra sau sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Ta cảm thấy chúng ta nên nắm lấy cơ hội này. Đài trưởng vui cười hớn hở nhìn nàng. Tiểu Niệm, ngươi liền như thế tin tưởng hắn. Ta, chấm ngoặc kép, Cố Niệm sửng sốt một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng đấy, ta làm sao liền như thế tin tưởng hắn. Hắn nói như vậy à. Ở ta đối với hắn hiểu rõ bên trong. Hắn còn chưa từng nói qua mạnh miệng. Ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy. Người mẹ lại đặc biệt gọi điện thoại cho ta. Ta làm sao cũng đến cho khuôn mặt này à. Đài trưởng nhìn Trương Dương. Chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.